Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1039, Mạn Diệu kinh người thân thế. Nghe được Lý Huyền Dạ, Phong Nhiễm đúng là hơi có chút ý động. Nàng biết nói Lý Huyền Dạ hiện tại kẻ giàu sổi, không thiếu tiền, nếu như hắn có thể gánh chịu chính mình học phí, cái kia có thể đủ cho mình tiết kiệm một bút không nhỏ chi ra. Trên thực tế những năm này Phong Nhiễm tình cờ bán ra một ít rượu tiên nước thánh, cũng là vì tích góp đủ học phí. Có điều chính mình chỉ là và Lý Huyền Dạ trao đổi mấy ngày tâm đắc, không tính là đối với Lý Huyền Dạ lớn bao nhiêu trợ giúp. Đột nhiên tiếp thu hắn lớn như vậy ân huệ, cảm giác vẫn còn có chút băn khoăn. Điều này làm cho Phong Nhiễm nhất thời có chút do dự. Thấy Phong Nhiễm do dự, Lý Huyền Dạ lập tức thêm chút lửa nói. Phong Nhiễm sư tỷ coi như là theo ta cùng đi. Dù sao ta chưa bao giờ đi qua Bắc Địa, cũng không biết nên như thế nào tìm Tổ Long Đại Đế. Mạn Diệu đôi mắt đẹp xoay một cái, nói, sư tỷ, cơ hội hiếm có, người liền đáp ứng Huyền Dạ sư đệ đi. Vừa vặn ta cũng dự định về thăm nhà một chút, chúng ta có thể tiện đường cùng đi à. Lý Huyền Dạ thế mới biết nói Mạn Diệu lại là đến từ Bắc Bang. Bị Mạn Diệu một phen khuyên bảo, Phong Nhiễm cũng hạ xuống quyết định, nói, thôi được, vậy thì đi một chuyến phương Bắc đi, ngược lại cũng làm lỡ không mất bao nhiêu thời gian. Hơn nữa thần ma đại chiến đã từng bước bắt đầu bạo phát, chúng ta thân là chúng rượu vườn thần tử, càng nên nỗ lực tăng cao thực lực, vì là tương lai không xa đối kháng Thâm Uyên tăng thêm thẻ đánh bạc. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta thẳng thắn hiện tại liền lên đường đi. Mạn Diệu vội vã không nhịn nổi, lôi kéo Lý Huyền Dạ và Phong Nhiễm liền phải lập tức xuất phát. Mãi đến tận Lý Huyền Dạ ba người bóng lưng biến mất, Hồng Đình Nhược mới đối bên cạnh Tống Y Tuyết nói. Xem ra Mạn Diệu là đem ngươi trở thành đối thủ cạnh tranh, đối với ngươi rất là cảnh giác a. Lý Huyền Dạ rất kỳ quái, trên người hắn không tên có loại làm người cảm thấy thân thiết mị lực. Mạn Diệu không chống đỡ được, tự nhiên sẽ bị hấp dẫn. Đáng tiếc đối với ta vô dụng, bất quá ta đúng là có chút hiếu kỳ, Lý Huyền Dạ trên người nhiều như vậy vật ly kỳ cổ quái là từ đâu tới. Lần trước đánh chết Minh phủ thủ vệ bộ kia khoa học kỹ thuật kết quả, rõ ràng không bị năm đó thần tộc gây nhân quả cấm chế tác dụng. Điểm này liền thần tộc tài phán sở đều rất kinh ngạc. Đổi lại người khác, đã sớm đem hắn nắm tới câu hỏi. Có điều đã trải qua chuyện lần trước về sau, thần tộc tài phán sở tựa hồ cũng đối với cái tên này sản sinh bóng ma trong lòng. Liền ngay cả Kim Sa Thụy Thánh Vương đều đối với hắn mở một con mắt nhắm một con mắt, không muốn can thiệp quá nhiều. Huyền Dạ sư đệ lai lịch quả thật có chút không tầm thường, có điều làm người coi như không tệ. Hơn nữa hắn số mệnh rất cường thịnh, bất luận đi đến chỗ nào, tựa hồ cũng có thể trở thành vì là nhân vật tiêu điểm. Y Tuyết, nghe tỷ tỷ người từng trải này một lời khuyên, nam nhân như vậy, có thể kịp lúc nắm lấy liền không cần quan tâm đến cái gì rụt rè. Ra tay chậm nhưng là không tới phiên ngươi. Tống Y Tuyết cười khổ nói, sư tỷ, ngươi làm sao từ sáng đến tối đều giật dây ta, sẽ không phải là ngươi mình thích Lý Huyền Dạ đi. Hồng Đình Nhược trắng Tống Y Tuyết một chút, nói, tuy rằng ta qua lâu rồi nói chuyện yêu đương niên kỷ kỳ, có điều ngươi vẫn đúng là đừng nói. Nếu có thể cùng tên tiểu tử này giao du một quãng thời gian, ngẫm lại tựa hồ vẫn là một cái rất chuyện thú vị. Lần trước ta lặng lẽ tra xét qua, tiểu tử này thận nguyên cực cường, tỷ tỷ ta vẫn đúng là nhẫn không ở muốn thử một chút đây. Nói xong, Hồng Đình Nhược còn không nhịn được lộ ra một vệt mị mê hoặc nụ cười. Xem Tống Y Tuyết là thân thể mềm mại run lên, lập tức chạy trối chết. Một bên khác, Lý Huyền Dạ ba người đã rời đi chúng rượu vườn. Thông qua truyền tống trận xuyên qua rồi hơn một nửa cái hồng mông giới, đi tới Bắc Địa cảnh nội. Bắc Bang toàn thể hoàn cảnh và Nam Bang tương tự, không giống chính là, ở Bắc Bang tọa trấn hai đại chí tôn, theo thứ tự là Bắc Huyền Tiên Quân và Kính Hoa Yêu Mẫu. Hai vị này đều là thần bảng xếp hạng thứ 30 lâu năm chí tôn. Hai người phân quản một nửa giang sơn. Bắc Huyền Tiên Quân sáng lập độc tôn phái thế lực mạnh mẽ. Môn đồ đông đảo, quy mô thậm chí so với chúng rượu vườn còn lớn hơn. Có điều gốc gác không chúng rượu vườn thâm hậu như thế. Cao thủ số lượng cũng không kịp chúng rượu vườn. Kính Hoa Yêu Mẫu là yêu tộc duy một đại chí tôn. Có người nói nàng chính là vạn yêu chi mẫu. Hồng Hoang Tiên Yêu chuyển thế. Có người nói trăm vạn năm trước thần ma đại chiến thời kỳ. Kính Hoa Yêu Mẫu vì là thần tộc đặt xuống chiến công hiển hách. Cũng vì vậy mà bị thương. Thực lực rớt xuống không ít. Ai không đồng ý bây giờ nên có thần vương cảnh giới. Thậm chí có thể đột phá thánh vương cảnh giới. Cho tới Lý Huyền Dạ ba người muốn tìm Tổ Long Đại Đế. Hắn đã từng chính là Kính Hoa Yêu Mẫu dưới trướng số một đại yêu tướng. Bất quá về sau chẳng biết vì sao. Kính Hoa Yêu Mẫu đem chính mình dưới trướng đông đảo yêu tộc đại tướng. Đệ tử môn đồ đưa hết cho giải tán. Một người chờ ở Bắc Hư Giới nơi sâu xa bên trong tĩnh tu. Tổ Long Đại Đế sau đó mới tạo dựng thần văn sư học viện. Thu phí truyền thụ thần văn thuật. Nói thẳng thắn hơn, chính là doanh nghiệp nhà nước sa thải công nhân xuống biển kinh thương làm lão bản dốc lòng cố sự. Bắc Bang Phúc Địa, vạn dặm bình nguyên, khí hậu phì nhiêu. Nơi này tọa lạc đông đảo đại đại môn phái nho nhỏ thế lực tập đoàn. Trong đó một nửa đều là năm đó Kính Hoa Yêu Mẫu môn đồ đệ tử sáng lập. Thần văn sư học viện cũng ở nơi đây. Sư tỷ, Huyền Dạ sư đệ, nhà ta liền ở phụ cận đây. Ta trước tiên về nhà một chuyến. Qua mấy ngày trở lại thần văn sư học viện tìm các ngươi. Mạn Diệu ở một tòa phồn hoa thành trì phụ. Cận vẫy tay từ biệt. Đưa đi Mạn Diệu. Phong Nhiễm đối với Lý Huyền Dạ nói. Huyền Dạ sư đệ. Người đối với Mạn Diệu nha đầu này ấn tượng làm sao? Làm sao đột nhiên hỏi như vậy? Lý Huyền Dạ cảm giác có trò lừa. Do dự một phen nói. Rất tốt a, tuy rằng không phải kiểu mà ta yêu thích. Nhưng nên có rất nhiều người ái mộ người theo đuổi đi. Phong Nhiễm khẽ mỉm cười. Vậy ngươi liền nói sai rồi. Cõi đời này có can đảm chủ động theo đuổi Mạn Diệu người. Còn thật không có mấy cái. Ây, chấm ngoặc kép, nhìn thấy tòa thành kia à? Đó là Bắc Bang đã từng đệ nhất thánh thành. Kính Hoa Yêu Mẫu nơi ở. Bây giờ tuy rằng danh tiếng không còn, nhưng gốc gác thâm hậu, vẫn là thế nhân khó có thể tưởng tượng. Có thể này cùng Mạn Diệu có quan hệ gì? Nhà nàng tuy rằng ở nơi này. Thế nhưng, nói đến, mấy vị sư tỷ bên trong. Lý Huyền Dạ duy nhất không biết nói nội tình lai lịch. Chính là Mạn Diệu mẫu thân, chính là Kính Hoa Yêu Mẫu. Nàng là Kính Hoa Yêu Mẫu ít nhất một vị con gái. Cũng là đến nay vẫn còn tồn tại duy nhất hậu duệ. Lý Huyền Dạ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mạn Diệu lại là Kính Hoa Yêu Mẫu con gái. Đây cũng quá ngoài dự đoán của mọi người. Không đúng vậy. Nếu Mạn Diệu là Kính Hoa Yêu Mẫu con gái, tại sao nàng muốn vạn dặm xa xôi chạy đến Nam Băng Ca vào chúng rượu vườn bái sư đây? Phong Nhiễm giải thích nói, Mạn Diệu không là đúng nghĩa chúng rượu vườn đệ tử. Nàng ở tuổi nhỏ thời điểm liền được đưa đến chúng rượu vườn. Là Kính Hoa Yêu Mẫu khi tỉnh táo đem hắn giao cho sư tôn. Khi tỉnh táo, Lý Huyền Dạ càng thêm. Không hiểu, năm đó thần ma đại chiến. Kính Hoa Yêu Mẫu người bị thương nặng, sau khi mấy trăm ngàn năm đều đang bế quan, nhưng ở mấy trăm năm trước, Kính Hoa Yêu Mẫu được nhất nói tiên hồn, vì dựng dục ra này nói tiên hồn, Kính Hoa Yêu Mẫu bí quá hóa liều, không để ý tự thân thương thế đem tiên hồn ra đời hạ xuống. Đây chính là Mạn Diệu, nhưng bởi vì còn lại Mạn Diệu, hao phí Kính Hoa Yêu Mẫu lượng lớn sức sống, nàng vết thương cũ tái phát. Tinh thần thất thường, một lần ma hóa, thậm chí tàn sát không ít hậu duệ đệ tử. Lúc đó là sư tôn trùng hợp phát hiện, mới ra tay ngăn lại một hồi gió tanh mưa máu. Chấm ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.